Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, lôi dịch tân sinh, đạo lăng nằm ở màu vàng lôi trì bên trong, trong miệng ủng ục ủng ục, hắn uống từng ngụm lớn màu vàng lôi dịch, hắn cũng phi thường kỳ quái, vừa nãy hắn muốn liều mạng một lần, mượn màu vàng lôi trì vượt qua tai nạn này. Thế nhưng cái này màu vàng lôi trì dĩ nhiên đang trợ giúp chính mình ngăn kiếp. Để hắn phi thường kinh ngạc, đạo lăng cũng không nghĩ ra. Có lẽ đây là khen thưởng chứ. Mà cái này màu vàng lôi trì bên trong có từng giọt tóng ánh long lanh lôi dịch. Đây chính là tràn đầy một ao lôi dịch. Giá trị có thể nói vô lượng. Bất quá đạo lăng tiêu hao cũng cực kỳ nhanh. Thân thể mạnh mẽ hấp thu màu vàng lôi dịch, tẩm bổ thân thể, màu vàng lôi dịch có đoạt thiên tạo hóa thần hiệu, hắn tàn tạ thân thể bạo phát thần hà, khô héo huyết nhục thức tỉnh tinh khí. Loại này màu vàng lôi dịch phi thường đặc thù cùng thần diệu, ẩn chứa một loại rất đáng sợ dược lực, thật giống có thể tu bổ bất kỳ bị thương vật chất. Đạo lăng phi thường hưng phấn, bởi vì hắn bản nguyên cũng đang khôi phục, vừa nãy đạo lăng bản nguyên tiêu hao hết, nếu muốn ở khôi phục như cũ, cần thời gian khẳng định cực kỳ chậm rãi, nhưng là này màu vàng lôi dịch công hiệu thật đáng sợ. Từng tia từng sợi áng vàng tụ hợp vào đến máu thịt của hắn nơi sâu xa, ở toàn phương vị tu bổ thương thế của hắn. Đạo lăng lộ chân lung bên trong phun ra đen thui huyết, còn có một chút nát tan xương. Hắn ở chữa thương tốc độ phi thường mãnh liệt, cũng có một loại rất đáng sợ biến hóa. Khi chiếm được cuồn cuộn không đồng lòng sắc lôi dịch cọ rửa, đạo lăng trên thân thể có lão bì bóc ra. Chuyện này quả thật là thoát thai hoán cốt, có thể ở tầng thứ này thoát thai hoán cốt. Đây tuyệt đối là kinh thiên tạo hóa, màu vàng lôi dịch giá trị, quả thực là coi trời bằng vung. Thế nhưng đạo lăng rõ ràng, này không phải chân chính về mặt ý nghĩa thoát thai hoán cốt. Chỉ là chạm được một ít thô thiển, mà muốn ở hoàng đạo cấp độ thoát thai hoán cốt, cũng phải cần trong truyền thuyết thoát thai hoán cốt đan, mà là hắn động thiên cũng khép lại. Khi chiếm được màu vàng lôi dịch tẩm bổ, động thiên trở nên càng thêm vững chắc. Đây là từng trải một lần gột rửa. Đạo lăng thân thể phát sáng, trong cơ thể xương ở rung động, xương của hắn càng thêm óng ánh long lanh. Mới nhìn thật giống là thần cốt như thế. Đạo lăng đã từng được kim đế viêm rèn thể, dẫn đến thân thể của hắn dĩ vãng hấp thu hỗn độn vật chất. Toàn phương vị quy nhất, hiện tại thân thể của hắn lại một lần nữa trở nên mạnh mẽ. Khi chiếm được màu vàng lôi dịch gột rửa sau, mỗi một tấc lộ chân lông đều ở phụt lên áng vàng. Tam chuyển kim thân lại tăng cường, đạo lăng đều cảm giác thân thể sắp bước vào tam chuyển kim thân tối trung cực. Một khi đến tầng thứ này, tam chuyển kim thân liền triệt để đại thành. Vậy thì là cực hạn, thần thông cực hạn, nếu muốn lại một lần nữa lên cấp, cái kia liền cần vô lượng đại đế pháp, cũng chính là hạt nhân bí thuật vô lượng kim thân. Đạo lăng nội tâm có vẻ vui, bởi vì tam chuyển kim thân mỗi lần tăng tiến một bước, sức chiến đấu của hắn liền tăng vọt một cấp độ, lần này khẳng định không có ngoại lệ. Đồng thời mi tâm của hắn đang phát sáng, chia năm xẻ bảy nguyên thần khi chiếm được màu vàng lôi dịch tẩm bổ sau. Nguyên thần lực lượng ở bạo phát, đang thức tỉnh, đạo lăng nguyên thần có chút đáng sợ, chết mà hậu sinh, nguyên thần của hắn cũng tăng cường một đoạn, hiện tại óng ánh, hồn khí càng thêm no đủ, lấp lóe ánh sáng chói mắt chạch. Đạo lăng còn đang hấp thu màu vàng lôi dịch. Cái này cổ xưa lôi trì thật giống là thực thể. Bên trong bao bọc chậm rãi một ao lôi dịch. cũng không biết là đến từ đâu. Thực tại quỷ dị, trong này màu vàng lôi dịch ít đi 3-4 tầng, đều bị đạo lăng hấp thu luyện hóa. Hắn ngồi xếp bằng ở đây, mặt huyết nhục óng ánh, thần hà bắn ra bốn phía, phi thường mạnh mẽ. Lúc này, mảnh này đất độ kiếp đang chậm chậm lùi tán, để bên ngoài ồ lên một mảnh. Đây là lôi kiếp muốn tản đi. Vô số đạt ánh mắt dò xét ở đất độ kiếp, mỗi một người đều trợn mắt líu lưỡi, bởi vì đại địa hoàn toàn bị bắn chìm. Nơi này xuất hiện một cái sâu không thấy đáy vực sâu. Các ngươi mau nhìn, có người không thể tưởng tượng nổi, ngón tay đều đang phát run, chỉ vào bên dưới vòm trời treo lơ lửng một cái màu vàng lôi trì. Cái này màu vàng lôi trì bên trong có một người thiếu niên vẫn là tu luyện. Hắn tóc dài phấp phới, mặt mày thanh tú, thế nhưng tinh thần phấn chấn, tinh thần sung mãn. Hắn mỗi lần hít thở, thân thể hấp thu lượng lớn màu vàng lôi dịch. Đây là màu vàng lôi dịch đều tồn vào đạo lăng trong cơ thể. Trời ạ, Trương Lăng dĩ nhiên vượt qua, mà là hắn giết vào màu vàng lôi trì bên trong, hiện tại đang hấp thu lôi dịch. Có người kiếp sợ không gì sánh được, thất thanh nói rằng đây chính là màu vàng lôi dịch, vạn cổ khó cầu. Trương Lăng dĩ nhiên được màu vàng lôi dịch, cái này tạo hóa cũng thật đáng sợ. Vô số người đều xôi trào, bọn họ đều không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều người đều cho rằng Trương Lăng thất bại, nhưng là ai cũng không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên giết vào màu vàng lôi trì bên trong. Không chỉ có chưa từng tổn lạc, mà là được đại tạo hóa. Này màu vàng lôi dịch đồng dạng là bọn họ thứ luôn mơ tưởng. Nghe đồn vật ấy có thể chữa trị tất cả ám thương, gột rửa cầm cố, rèn luyện nội tạng, cường thịnh tinh nguyên, lớn mạnh bản nguyên, chính là thiên địa kỳ dược. Rất nhiều người đều đỏ mắt, rất muốn lấy được màu vàng lôi dịch. Bọn họ đều không nghĩ tới, cái này màu vàng lôi chỉ còn tồn tại, dĩ nhiên chưa từng tản đi. Trương Lăng, thần điện thần tử cắn răng gào thét, hắn mắt tách thần mang, cung thần chớp mắt bị hắn kéo động, trực tiếp liền bắn mạnh ra một đạo khủng bố tiễn mang. Đồng thời thần tử hoành xông lên, không cần đoán ai cũng biết, thần tử nghĩ chiếm cứ màu vàng lôi trì, được màu vàng lôi dịch. Đạo lăng con mắt phút chốc mở, hắn nhảy một cái đứng lên đến, liền đứng ở màu vàng lôi trì bên trong. Một khẩu búa lớn bị hắn xoay chuyển, mũi nhọn chi khí nghiêng, cắt ngang đánh tới tiễn mang. Bây giờ nghĩ lại tranh cướp lôi trì, e sợ chậm chút. Đạo lăng cười ha ha, tóc đen bay phấp phới, bàn tay của hắn đột nhiên giơ lên, hướng về đánh giết mà đến thần tử chống lại mà đi. Một chưởng này tinh lực vỡ trời, thần âm ầm ầm, muốn lật đổ vùng thế giới này, không gian đều ở nghịch chuyển. Đem thần tử một trường đẩy lùi. Trương Lăng, ngươi cao hứng quá sớm. Thần tử lạnh lùng nói rằng, lôi dịch ngươi đã chiếm được một nửa, còn lại liền giao ra đây đi. Thiên địa này kỳ vật ăn nhiều sẽ chống đỡ. Buồn cười, màu vàng lôi trì ngay ở dưới chân ta, có bản lĩnh liền đến lấy đi đem. Đạo Lăng cười to, nội tâm âm thầm sốt ruột. Bởi vì lôi trì bên trong nước quý căn bản thu lấy không đi, sẽ tao ngộ màu vàng lôi trì lực cản. Màu vàng lôi dịch nếu là không sớm hơn một chút lấy đi, e sợ sẽ khiến cho rất nhiều người đỏ mắt. Đến thời điểm đang suy nghĩ bảo vệ màu vàng lôi dịch liền khó khăn. Nhìn thấy đạo lăng còn đang hấp thu màu vàng lôi dịch, thần tử khí thế trong nháy mắt khủng bố vạn phần, trực tiếp nắm cung thần hướng về đạo lăng đầu lâu mạnh mẽ ném tới. Cái này cung thần phi thường tuyệt vời, cùng đạo lăng búa lớn đụng vào nhau, bùng nổ ra óng ánh lóa mắt thần hà, hỏa tinh đang bắn tung. Mà đúng vào lúc này, vẫn tùy thời mà động kim sĩ đại bằng chim thần đột nhiên tức giận xông tới. Nó to lớn hai cánh dương ra, bay vụt đến màu vàng lôi trì phụ cận. Thiên bằng căn bản chưa từng có do dự chút nào, trực tiếp liền duỗi ra móng vuốt hướng về màu vàng lôi dịch lao đi. Ngươi đang tìm cái chết. Đạo lăng trong con ngươi phun ra ánh sáng lạnh lẽo. Hắn nắm quyền ấn hướng về thiên bằng ném tới. Như một viên sao chổi va chạm mà đến. Lực bộc phát vô cùng vô tận. Thổi hư không chia năm xẻ bảy. Cái gì? Thiên bằng sầm mặt lại. Cảm giác được kinh người sức mạnh đánh tới. Thổi đến nó trên người lông chim vàng đều bẻ gãy. Nó đánh liên tục ra huyết ma đao thời gian đều không có. Nhắm mắt hướng về đánh tới nắm đấm va chạm. Thế nhưng đạo lăng cú đấm này quá khủng bố. Quả thực như thần dương giữa trời nổ tung. Để nó bằng chảo ở chia năm xẻ bảy thấm huyết. A, thiên bằng hét thảm. Thân thể hướng phía sau lui nhanh. Nội tâm kinh hãi không gì sánh được. Bởi vì hắn cảm giác đạo lăng thực lực lại tăng cường. Rất nhiều dục gia dục dịch người đều dùng mình một cái. Bằng tộc sơ đại chí tôn đều đang đánh không lại hỗn thế ma vương một quyền. Cái này trương lăng thật lớn tạo hóa. Chỉ là hấp thu một điểm màu vàng lôi dịch. Hắn dĩ nhiên có thể đem thực lực tăng cường đến tầng thứ này. Người ba mắt gắn giọng âm khí nói rằng. Bao hàm dã tâm ni rất nhiều người đều đỏ mắt, cảm giác màu vàng lôi dịch tác dụng phi thường đáng sợ. Ngươi muốn chết lời nói liền cút cho ta tới, bớt ở chỗ này đầu độc nhân tâm. Đạo lăng con mắt quét về phía người ba mắt, lạnh giọng quát lên, ha ha, ta đầu độc nhân tâm. Này màu vàng lôi dịch mạnh mẽ là vô dung hoài nghi. Ai cũng biết lôi trì sẽ tùy tùng lôi kiếp tản đi. Nhưng là cái này màu vàng lôi trì dĩ nhiên vẫn còn ở nơi này. Khẳng định xuất hiện một ít tình huống đặc thù. Người ba mắt lạnh lẽo nói. Cho tới trong này màu vàng lôi dịch. Trương lăng ngươi được nhiều như vậy. Lẽ nào không chuẩn bị cho ngươi đang ngồi lưu một điểm à? Chính là a. Màu vàng lôi dịch nhiều như vậy, phân chúng ta một điểm có thể làm sao? Có người tức giận bất bình, cảm giác đây là thiên kiếp xuất hiện chuyện ngoài ý muốn rơi xuống lôi trì. Không nên bị trương lăng một cái người chiếm lấy. Màu vàng lôi dịch nhưng là có rèn luyện thân thể, tẩy tủy phạt cốt ký hiệu. Trương lăng ngươi đã luyện hóa màu vàng lôi dịch một nửa. Dược hiệu đều đến cùng, ở luyện hóa xuống cũng vô dụng. Người này có chút bá đạo, quá không biết đủ. Tiếng bàn luận lớn vô cùng. Bọn họ cũng nghĩ ra được màu vàng lôi dịch, thế nhưng rất ít người đồng ý giết tới đi. Không cảm thấy các ngươi lời nói rất buồn cười à? Đạo lăng đứng ở màu vàng lôi trì bên trong, tóc dài phấp phới, quần áo phần phật, ánh mắt tựa như điện, quát lên, hiện tại lôi kiếp tản đi, đã nghĩ đến phân canh, thực sự là buồn cười, đã có những người này muốn lấy được lôi dịch, liền đến đi, tới một tên ta giết một tên, đến một đôi ta giết một đôi, ngoặc kép, hết chương.